là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, khoác da người lái xe canh. 3. Tài xế xe taxi dương mắt liếc mắt kính chiếu hậu một chút. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền đầu bất lực oai tà, cả người trọng lượng, phảng phất toàn bộ dựa vào trên ghế ngồi. Đồng thời truyền ra có tiết tấu hô hấp, không khỏi cười cười, ngủ được rất trầm nha, xem ra ngươi giống như là kinh lịch cái gì vất vả sự tình, trở nên rất mệt mỏi đồng dạng. Tài xế xe taxi nói một mình, lại liếc mắt Lý Dạ Huyền tuấn lãng khuôn mặt, tựa hồ tâm tình vui vẻ, mở ra âm nhạc, nhất thời, một bài bản cũ, Hồng Lâu Mộng, kinh điển từ khúc Uổng Ngưng Mi, như tố như khóc xuyên thấu qua xe tải âm hưởng, phiêu đãng tại không lớn xe taxi không gian bên trong. Tài xế xe taxi theo sầu bi, thảm thiết làn điệu, nhẹ giọng cùng hát, một cái là Lãng Uyển Tiên Ba, một cái là Mỹ Ngọc Không Tì Vết. Nếu nói không có kỳ duyên, kiếp này vốn lại gặp hắn. Nếu nói có kỳ duyên, như thế nào tâm sự cuối cùng hư hóa, một cái vô ích ta nha, một cái không cực khổ lo lắng, một cái là trăng trong nước, một cái là hoa trong gương, nghĩ trong mắt có thể có bao nhiêu nước mắt, sao cấm đến thu chảy tới đông tận, xuân chảy tới hạ, cho thuê 15 trong xe chỉ ngồi lái xe cùng Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền chìm vào trong giấc ngủ, tài xế xe taxi đặt vào Uổng Ngưng Mi, không thể bình thường hơn được tràng cảnh, không biết vì cái gì, nhưng từ ở khắp mọi nơi khe hở bên trong, chảy ra từng tia từng sợi quỷ dị hàn khí, lộp bộp, đột nhiên, một đạo chướng mắt cường quang, từ phía trên đỉnh bắn ra đến trên mặt đất, tạo thành một cái nóng sáng chói sáng quầng sáng, tại đèn chùm sáng bên trong, Lý Dạ Huyền bị chói gô lên. Chói tại một chương làm bằng gỗ trên ghế ngồi, cúi thấp đầu, tựa hồ còn tại ngủ say. Bỗng nhiên, Lý Dạ Huyền tỉnh lại, ngẩng đầu, mở mắt ra, bởi vì chướng mắt bạch quang, lại lần nữa híp lại. Đợi đến một hồi lâu, Lý Dạ Huyền thích ứng cường quang, sau đó đánh giá chung quanh. Chờ chút, đây là chuyện gì xảy ra a? Lý Dạ Huyền cảm nhận được cánh tay truyền đến trói buộc cảm giác. Còn có chung quanh trừ bạch đèn cường quang bên ngoài hắc ám. Lập tức con người bỗng nhiên co vào. Trong lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn kinh nghi. Đây là địa phương nào? Ta vì cái gì bị trói ở chỗ này? Có quá nhiều nghi hoặc giống như là núi lửa bộc phát. Tại Lý Dạ Huyền trong đầu phun ra ngoài. Chẳng lẽ lại là cái gì trò chơi tử vong sao? Điện thoại, đúng, điện thoại di động của ta đâu? Lý Dạ Huyền trước tiên nghĩ tới, chính là trò chơi tử vong. Cái thứ hai suy nghĩ chính là điện thoại. Bởi vì Final Destination app người sử dụng cần biết, còn có thương thành tác dụng trọng yếu. Châm chọc là, điện thoại thật trở thành Lý Dạ Huyền đầu thứ hai tính mệnh. Bất quá cảm nhận được trong túi quần cứng rắn, Lý Dạ Huyền hơi thở dài một hơi. Còn tốt, điện thoại vẫn còn ở đó. Lý Dạ Huyền cường đại tâm thái lần nữa phát huy tác dụng. Dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu cố gắng nghĩ lại. Ta đánh bại đen trắng gấu con rối về sau, liền thông qua được cửa ải cuối cùng chạy thoát, biến thành kim điêu rời đi trường học. Lại về sau, Lý Dạ Huyền ngay tại một chút xíu trải vuốt mạch suy nghĩ. Ta tựa hồ là quá mệt mỏi, ngồi tại trên xe taxi, trong bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chờ một chút, chẳng lẽ là tài xế xe taxi? Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào, bắp thịt cả người căng cứng, tựa hồ tìm được nơi mấu chốt. Loại này mê man cảm giác, thật sự là quá không tự nhiên. Mà, ta làm sao có thể như vậy buông lỏng cảnh giác, trực tiếp trên xe ngủ thiếp đi đâu? Lý Dạ Huyền càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, cảm giác đại não mê man, giống như là bị người hạ thuốc dạng, là tài xế xe taxi, đem ta cướp đến nơi này sao? Lý Dạ Huyền sắc mặt, lập tức âm trầm, cái này tài xế xe taxi là ai? Lại có cái mục đích gì đem ta cướp đến nơi đây? Lý Dạ Huyền rơi vào trầm tư, đương, đột nhiên, yên tĩnh im ắng trong bóng tối, truyền đến cứng rắn ngọn nguồn dày da dẫm đạp kim loại tấm thanh âm. Loại này quỷ dị tiết tấu, còn có âm trầm bầu không khí, thật sự là rất dọa người, nhưng là Lý Dạ Huyền cũng rất tỉnh táo, sắc mặt rất đen, đi đường thanh âm từ xa mà đến gần, tựa như cái gì tuyệt thế hung thú, sắp chưa hề biết trong vực sâu hắc ám, nhô ra dữ tợn cự thủ. Lý Dạ Huyền chấn định, một đôi bình tĩnh đôi mắt, nhìn chằm chằm về phía hắc ám ngưng thị vực sâu. Chỉ chốc lát sau, từ giày, quần tây, lại đến nửa người trên, cho đến khuôn mặt, từ trong bóng tối một chút xíu hiển lộ ra. Đứng ở cường quang dư huy hạ, Lý Dạ Huyền nhìn chăm chú lên hắc ám, làm người đến từ trong bóng tối triệt để đi ra thời điểm. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Không, không phải tài xế xe taxi. Lý Dạ Huyền lúc đầu tưởng rằng tài xế xe taxi, thế nhưng là không nghĩ tới, cũng không phải là hắn. Một nhóm người sao? Vẫn là nói, tại ta ngủ mất về sau, lại phát sinh khác cố sự. Lý Dạ Huyền trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, bất quá chợt lóe lên, chợt lần nữa tỉnh táo tự hỏi, tính cả địa ngục, trường học, tử vong, trò chơi, Lý Dạ Huyền đều gắng gượng qua tới. Sống đến cuối cùng, chỉ là bắt cóc, Lý Dạ Huyền lại ra đời một loại tiểu vu gặp đại vu hoang đường cảm giác. Người rốt cục tỉnh lại, so ta trong dự tính phải nhanh hơn không ít a. Người này nói, đối phương mới mở miệng, Lý Dạ Huyền lông mi lại nhíu lại, bởi vì, cái này chính là cái kia tài xế xe taxi thanh âm. Ngươi là ai? Lý Dạ Huyền đánh giá trước mắt dáng dấp ôn tồn lễ độ, ăn mặc màu trắng âu phục phẳng phiu, mang theo kính mắt gọng vàng nam nhân, không biết ta sao, đừng lạnh lùng như vậy a, ta mới vừa rồi còn chuẩn bị đưa ngươi về nhà đâu. Mang theo kính mắt gọng vàng nam nhân, có chút mang theo mỉm cười, tựa hồ lại không chín bảy có chút ủy khuất nói, người tài xế kia sao? Lý Dạ Huyền nghi ngờ đánh giá một chút, lại hỏi, không sai, chính là ta, thế nào, bộ quần áo này rất không tệ a. Tài xế xe taxi nhắc tới mình quần áo, tựa hồ lộ ra lập tức phấn khởi, cao hứng bừng bừng, có loại khoe khoang hướng Lý Dạ Huyền giới thiệu. Quần áo, Lý Dạ Huyền trao mày, hắn có loại cực kỳ dự cảm không tốt, bởi vì Lý Dạ Huyền không biết. Tài xế xe taxi trong miệng nói tới quần áo, là chỉ cái gì quần áo, màu trắng âu phục sao? Nhìn không giống, âu phục rất không tệ, rất vừa người, Lý Dạ Huyền thăm dò tính nói, âu phục, no, ta nói quần áo cũng không phải âu phục, mà là cái này. Tài xế xe taxi liền vội vàng lắc đầu, thình lình dùng tay tại dưới cổ mặt vị trí. Nhẹ nhàng xé ra, lập tức nhấc lên một trương da người. Trương này khinh bạc da người phía dưới, chính là tấm kia quen thuộc mà xa lạ tài xế xe taxi gương mặt. Da người, Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào. 23.333 buổi chiều chuẩn bị gõ chữ. Kết quả nhìn một chút buổi trưa tống nghệ tiết mục, bằng hữu đề cử, không nghĩ tới xem xét liền chìm vào đi. Nhìn rất đẹp, điên cuồng đánh cô, đề cử cho các ngươi, gọi là kinh điển vĩnh lưu truyền, CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.